Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665. Chương 665, Thiện thần liên minh. Nghe qua Thiên Hà thần sông thừa nhận một lời nói, Phương Ninh mới mơ hồ minh bạch. Cái này chút thượng giới đại năng cách tự hỏi, cùng mình những người bình thường này hoàn toàn khác biệt. Trong mắt bọn hắn, nhân mạng căn bản vốn không tính cái gì, chỉ cần có thể đạt tới từ mục đích, hy sinh lại nhiều vậy không quan trọng, bởi vì bọn hắn chính mình là đại cục chỗ. Cái gọi là lôi đình giận dữ, diệt tộc đốt thành, chỉ là một ý niệm. Có thể nghĩ, sinh hoạt tại thượng giới hèn mọn người, trong mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ, như con kiến bình thường tầm thường sinh tồn. Nhưng so ra mà nói, những thiên tài kia hạng người lại phi thường may mắn, không giống địa cầu, vô luận ngươi thiên tài đi nữa, lại chăm chỉ, kỳ ngộ cho dù tốt, thành tựu lại cao hơn, trăm qua sang năm vẫn là đất vàng một bồi. Tại thượng giới, cá thể hạn mức cao nhất là vô lượng. Một thiên tài có khả năng thành thánh thành Phật, vĩnh sinh bất tử, uy năng vô tận, mà mình bị đại gia nắm quản, liền là đem cả hai hợp hai làm một. Bình thường nhất người cùng kỳ lạ nhất hệ thống kết hợp một khối, để cho mình có được người bình thường lập trường cùng thị giác, cùng siêu thế chi kiệt năng lực. Loại tình huống này liền dẫn đến mình vẫn có thể đứng tại người bình thường một bên cân nhắc, mà không phải theo năng lực mạnh lên liền tự động có được cường giả lập trường. Đại gia, ngươi về sau lại không sầu lịch luyện. Hắn nghĩ tới đây, nặng nề nói, a, đây là chuyện tốt a. Ngươi làm gì một loại bị trộm nít ngữ khí? Đại gia kinh ngạc nói, ếch, ngươi cái này hình dung thật đúng là chuẩn xác. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Tóm lại, muốn thay đổi cái kia chút thượng giới đại năng chi tư tưởng, không hề dễ dàng, về sau không thể thiếu ngươi ẩu đánh bọn hắn cơ hội. Như thế thận tốt, vậy ta liền không lo không còn đại quái có thể quét. Từng cái tranh thủ thời gian xuống đây đi. Đại gia đầy cõi lòng mong đợi nói, khiêm tốn một chút, cũng không sợ đem ngươi chống đỡ. Phương Ninh dạy dỗ, ếch, nói cũng thế, hơn hết quá lớn cái, hai hàng thiên đạo sẽ không cho phép bọn chúng xuống đây đi. Sau khi xuống tới cũng muốn nhận hạn chế. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Ân, Phương Ninh gật gật đầu. Sau đó đột nhiên giật mình, đột nhiên nói, không tốt, ta rốt cuộc minh bạch cái kia Lăng Vân Tử trước kia tại sao phải nói như vậy. Người khác tổng vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên được không? Đại gia bất mãn hết sức, phải biết người tâm tình chập chờn quá lớn, đối tâm ta lá gan khỏe mạnh 10 điểm bất lợi, đó là tâm ta lá gan được không? Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn là nhớ kỹ, trước kia Lăng Vân Tử nói một câu, thời cơ vừa tới, các ngươi cái thế giới này thiên đạo, liền lại biến thành chúng ta. Bây giờ nghĩ lại, hắn nói lời này động cơ, chính là bởi vì bản giới thiên đạo, khắp nơi hạn chế cái này chút thượng giới đại năng, đã bị bọn hắn hận thấu xương. A, xem ra này thiên đạo ba ba vẫn là hướng về ta à. Đại gia nghe xong, 10 điểm may mắn đường. Không phải lời nói, ta vậy đánh hơn hết vừa rồi cái kia ác thần. Đúng là như thế, bất quá người ta vậy không phải là đồ ngốc, khẳng định phải bố cục để lộ chúng ta ô dù. Chúng ta cùng thiên đạo quan hệ, chính như da lông chi quan hệ, da chi không còn, lông đem chỗ này phủ. Phương Ninh vẻ mặt nghiêm túc, xem ra, về sau còn không thể lão mắng này thiên đạo hai hàng. Nó vẫn là làm không ít chính sự. Đại gia ngượng ngùng nói, nói nhảm, nó chỉ quản đại cục, mảnh là sẽ không quản, nó chỉ là dựng tốt cái bàn. Ai đến hát hí khúc nó không gặp qua hỏi, chỉ cần tuân thủ nó quy củ là được. Phương Ninh thản nhiên nói, nhưng là bây giờ có người muốn đến hủy đi nó cái bàn. Hệ thống không ra, Nại thương sinh gì? Đại gia trong giọng nói đầu tiên là tràn ngập trách trời thương dân sắc thái. Tiếp lấy miệng Phong đột nhiên biến đổi đường. Cho nên cái này hai hàng thiên đạo đừng như vậy móc móc lục soát. Về sau lại cho công đức thời điểm. Qua loa tính cả gấp hai liền tốt. Ếch, người nghĩ đến rất đẹp. Phương Ninh lắc đầu nói. Đáng tiếc nhất định không thể thực hiện. Ngươi đi cùng nó câu thông một chút mà. Dù sao ngươi cùng nó hai người tử đều là bạn tốt. Đi đi cửa sau, tổng là có thể sao? Đại gia không buông tha đường. Ếch, đi cửa sau nhờ quan hệ. Cái này có thể là đại hiệp gây nên a? Không đi, Phương Ninh một tiếng cự tuyệt. Hừ, ngươi chính là phạm lười. Đại gia căm giận đường. Mặc kệ ngươi, Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm. Cùng lúc đó, Thần Châu phương Bắc, chân tướng tổ chức tổng bộ chỗ, ngưng trọng bầu không khí, đang tại lan tràn, một gian phòng họp lớn bên trong, trên đài hội nghị màn hình lớn bên trong, chính phát hình từng màn thảm thiết chi cảnh, thấp bé gia đình sống bằng lều phòng ốc ở giữa, khắp nơi đều có đen kịt tử thi, sợ hãi ánh mắt, nhìn thấy mà giật mình, đây chính là... Nhâm Nhược Phong nắm quạt xếp, nặng nề đường, đây chính là cái gọi là thần. Người có tốt xấu, thần điểm thiện ác, nếu là gặp được thiện thần, còn xưng may mắn, nếu là gặp được ác thần, thì là đại nạn lâm đầu. Thiên địa nhân tam trọng phòng ngự, cần gấp rút tiến hành. Vết xe đổ, không thể dẫm lên vết xe đổ. Người phòng đã ở phổ biến. Các môn các phái đang tại tập luyện khác biệt phòng ngự công pháp. Địa phòng muốn lấy tháng lục làm cơ sở. Kiến tạo tháng thuẫn, hao tổn của cải to lớn. Không phải nhất quốc chi lực có thể gánh chịu. Cần hợp chúng chi lực phương thành. Thiên phòng thì lại lấy thiên võng làm căn cơ. Thần châu lòng người làm củi tài. Như mỗi một loại này, đồng đều không phải 3 năm 5 năm có thể gặp hiểu. Chúng ta nhất định phải lôi kéo xuất chiến hơi giảm sóc kỳ. Dưới đài ra người thần sắc từng cái ngưng trọng, bọn hắn đến từ thần châu các nơi, có đặc biệt sự tình xử lý anh tài, có chân tướng tổ chức tinh nhuệ, mà ở thấy cảnh này lúc, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được thần uy đáng sợ. Tiềm phục tại Hắc Ngọc Nhân hồ nước lớn bên trong Tạ Đông. Trở lại hiện trường trực tiếp. Không biết có phải hay không là may mắn, trận này thần phạt không có rơi xuống trên người hắn, để hắn có thể toàn bộ hành trình thu hình lại hoàn tất. Cùng dĩ vãng yêu ma quấy phá khác biệt, lần này là chân chính thần minh đang thi triển dâm uy, nguyên nhân cùng quá trình đều rất đơn giản. Hắc Ngọc Nhân vi phạm với cùng thần minh ước định, không có xuất binh, đụng phải thần phạt, chỉ là thoáng qua ở giữa. Những người này liền đã chết không minh bạch. Có thể nghĩ, nếu như về sau bị dạng này thần minh thống trị, những tháng ngày đó, quả thực là tại địa ngục bình thường. Trước kia phong kiến xã hội, nói là hoàng quyền thống trị âm trầm kinh khủng. Kỳ thật cái gọi là cao cao tại thượng hoàng quyền, cơ bản xâm nhập không đến hồi hương. Thang đấu tiểu dân gặp được địch nhân lớn nhất. Vẫn là địa phương bên trên thổ hào thân sĩ vô đức. Mà bây giờ lại là khác biệt. Cái này chút thần minh, thần thông quảng đại, giống như internet, trực tiếp bao trùm đến mỗi người trên đầu. Nếu là ngôn ngữ hành vi bên trong, đối nó có chút bất kính, liền sẽ chọc cho đến tai vạ bất ngờ. Như thế thời gian, há lại tự do quen người hiện đại, có thể chịu được. Mọi người cái trong lòng chĩu nặng, cắn răng, trầm mặc không nói, một cỗ cảm giác bất lực lan tràn tại đại hội đường bên trong. Thần minh làm ác, làm hại càng sâu, vì lôi kéo xuất chiến hơi giảm sóc kỳ, thắng được thành lập phòng ngự thời gian. Chúng ta cần để cho độ một bộ điểm lợi ích, lôi kéo thiện thần cùng chính đạo đại năng. Tận lực ngăn chặn cái kia chút hàng lâm xuống cường đại ác thần còn có tà ma. Nhâm Nhược Phong, rốt cục nói ra lần này đại hội mát, nói trắng ra là liền là trước ôm đùi, sau đó tại trong khe hẹp phát triển mình, cái sau mới là căn bản. Nếu chỉ là một lòng theo dựa vào ngoại lực cầu thả ăn sổi ở thì cái kia chính là chỗ dựa núi ngược lại, gần sông bến sông hạ tràng. Lịch sử giáo huấn đã rất rất nhiều, mà chúng ta muốn lôi kéo vị thứ nhất chính đạo đại thần, liền là thượng giới chân long lâm thế thần long tôn giả. Màn hình lớn nhất truyền, xuất hiện một cái phong thần như ngọc, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, lại mặt không biểu tình nam tử trẻ tuổi. Thời gian trôi mau mà qua, gần 2 năm đã qua. Tại đối phương trên mặt mảy may nhìn không đến bất luận cái gì tuế nguyệt vết tích. Giống nhau hơn 20 người trẻ tuổi, ánh mắt mọi người phức tạp. Từng có lúc, vẻn vẹn gần 2 năm trước, còn có không ít người đối vị này nhân vật hành vi rất có phê bình kín đáo, cho rằng đối phương uổng chú ý luật pháp, chỉ lo cá nhân khoái ý ân cừu. Mà bây giờ so sánh, liền biết đối phương đáng ngưỡng mộ chỗ, cùng có ngang nhau trên lực lượng giới đại năng, đi gây nên lịch sử loài người bên trên ác nhất bạo quân vậy xa kém xa so sánh cùng nhau. Dù sao cái kia chút bạo quân muốn làm ác, còn muốn dựa vào thủ hạ, đối phương lại là một ý niệm liền có thể làm đến. Với lại cái kia chút bạo quân, cuối cùng cũng có không thể làm ác một ngày, mà cái này chút thần minh, lại khả năng tuyên cổ trường tồn. Lần này, nếu không phải là thần long tôn giả xuất thủ lần nữa, cái này một tôn ác thần, khẳng định phải đồ diệt nhất tộc, người đều có lòng trắc ẩn. Hôm nay đối phương có thể diệt cái này lạ lẫm nhất tộc, ngày mai liền có thể diệt sát mình. Chỉ là cường như thần long, cũng vô pháp giống như trước kia như thế trực tiếp diệt sát cái này chút ác thần. Hiển nhiên mới thời kỳ đã đến. Chúng ta muốn tổ kiến một cái thiện thần liên minh, thu nạp chính đạo đại năng. Chúng tuyển người ít nhất phải có nội hải cấp thực lực, hưởng thụ thần châu cung phụng, đối kháng tà ác đại năng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?